chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương muốn kết hôn. Chương 709, Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương muốn kết hôn còn giơ lên ngón tay. Thề, Mộc Phỉ Phỉ, ta thề, chỉ cần ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta đời này, liền ngươi, trong mắt sẽ không lại dung hạ mặt khác nữ nhân, nhìn đến bất luận cái gì nữ nhân, bảo đảm mắt nhìn thẳng, hài tử, ngươi nguyện ý vì ta sinh, liền sinh, không muốn cũng có thể, quan trọng nhất chính là, ta là thật sự biết sai rồi, ta ở nhất phản nghịch thời kỳ. Gặp ngươi, gieo hết thảy sai nhân, ta biết sai rồi, ta sẽ sửa, chỉ cầu ngươi cho ta một lần cơ hội, gả cho ta, về sau ngươi nói đông ta bảo đảm không hướng phía tây nhi đi. Mộc Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy nhân sinh như diễn, trước kia Thượng Quan Kỳ nếu là giống hiện tại như vậy. Bọn họ còn sẽ phát triển trở thành như vậy sao? Hết thảy thương tổn, đều đã xảy ra, muốn trở lại quá khứ. Dữ dội khó, bất quá, nàng không có vội vã cự tuyệt Thượng Quan Kỳ. Cho ta chút thời gian hảo hảo ngẫm lại đi. Chờ ta nghĩ thông suốt lại nói cho ngươi ta đáp án ân. Ta đưa ngươi trở về, hảo Thượng Quan Kỳ lái xe đem nàng đưa đến Mộc ra cửa, Mộc Phỉ Phỉ mở cửa xe. Đi rồi đi xuống, Thượng Quan Kỳ đột nhiên hô. Mộc Phỉ Phỉ không rõ nguyên do quay đầu, ân. Khi đó thanh xuân niên thiếu, đối với ngươi làm rất nhiều sai sự, không cầu ngươi tha thứ. Chỉ cầu ngươi có thể cho ta một cái đền bù cơ hội, Thượng Quan Kỳ. Không ngừng là ngươi, chính là ta, khi đó cũng thực ngốc. Hiện tại tưởng tượng, khi đó thật là xuẩn thấu, mới đi qua mấy tháng thời gian. Lại cảm giác qua đã nhiều năm giống nhau, bọn họ còn trẻ. Lại cảm giác chính mình tâm già rồi giống nhau, không tự giác liền thành thục rất nhiều, là ta thực. Xin lỗi ngươi. Ta cũng có không đúng địa phương, cho nên, đều trở về hảo hảo ngẫm lại đi. Ân, ta sẽ, người đi đi, tái kiến, Thượng Quan Kỳ thay đổi. So trước kia trầm ổn rất nhiều, những cái đó tùy tiện. Hoa tâm cảm giác, ở trên người hắn rốt cuộc tìm không thấy, có lẽ. Thật sự sửa lại, thời gian cùng trải qua, sẽ tiêu ma rất nhiều đồ vật, không phải sao? Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt mê mang nhìn lên không trung, hồn nhiên bất giác, chính mình đã từng nhất hy vọng xa vời đồ vật hiện tại bất chi bất giác chung. Tại tâm cảnh thay đổi về sau, không cần tốn nhiều sức, toàn bộ tìm tới môn, nàng đã từng yêu nam nhân, nàng đã từng cầu mà không được kinh thành bốn Mỹ. Danh hiệu cơ hồ cũng chưa nỗ lực, không tranh không đoạt không để bụng, nhưng lại đều tới, chỉ có thể nói. Tạo hóa trêu người, mà Trần Thanh Thanh bên này, một hồi ra liền nhận được đến từ Vân Thành Lam gia phát thiệp mời, là Lam Giặc Dương cùng Trương. Phương Phương, bọn họ không phải đính hôn, mà là trực tiếp kết hôn, tuy rằng không có đến hợp pháp tuổi. Nhưng hai người đã ra ngoại quốc xử lý giấy hôn thú, bọn họ đều đã 19 tuổi. Ở nước ngoài là có thể kết hôn, cho nên hai người đã là vợ chồng hợp pháp. Lúc này tổ chức một hồi tiệc cưới mà thôi, Trần Thanh Thanh cầm thiệp mời. Dưới đáy lòng cảm thán nói, bọn họ rốt cuộc tu thành chính quả, thật tốt, Từ Đồ Phong cười nói. Đích xác rất nhanh, Hoa Nhi đều hơn 3 tháng đi. Ân, tính lên không sai biệt lắm, mặt trên viết hài tử trăm ngày yến cũng cùng nhau làm. Lúc này đến bao một cái đại hồng bao, ngươi xem làm. Tiền của ta đều ở ngươi kia yên tâm. Đều cho ngươi tồn đâu? Tồn làm cái gì? Cứ việc hoa, ta đã có lão bà. Không được muốn để dành tiền cưới vợ Tư Đồ Phong. Ngươi tổng như vậy làm ta cảm động, ta không có cố tình đi làm ngươi cảm động. Chỉ là nói sự thật mà thôi. Ngươi làm theo chính là bởi vì không có cố tình. Những câu lời nói đều là xuất từ ngươi nội tâm ý tưởng. Ta mới có thể cảm động nếu là cố tình. Ngược lại sẽ không hảo sao? Dây lưng ngâm cùng tiểu quay cùng đi sao? Ân, mang theo đi, lập tức liền phải khai giảng, cũng dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi chơi. Nhiều thấy những người này, hảo, người định đoạt, trở lại Nạp Lan gia Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y cũng thu được thiệp mời, Cố Nam Tích cũng ngăn không được cảm thán nói, thời gian quá đến thật mau, Nạp Lan Y Y lại nói, nơi nào nhanh, ta đều cảm thấy quá chậm, chúng ta còn không có lớn lên, trưởng thành ta liền có thể gả cho ngươi, nha đầu ngốc. Ta là cảm thán, khi đó Thanh Thanh mới vừa đi Vân Thành thời điểm, cùng Trương Phương Phương một cái ban, ta lần đầu tiên thấy nàng, nàng khi đó cũng không quen biết Lam Giặc Dương, Nga. Kia sau lại như thế nào nhận thức, là Lam Giặc Dương, truy Thanh Thanh, nàng thường xuyên bồi Thanh Thanh cùng nhau, đối Lam Giặc Dương nổi lên tâm tư thiên, như thế nào khi đó ở Vân Thành, là cá nhân đều thích Thanh Thanh à. Sớm biết rằng ta cũng cùng đi hảo, Cố Nam Tích sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Nếu là ngươi đi, ta liền có thể sớm một ít nhận thức ngươi, đúng vậy. Đều do kia nha đầu chết tiệt kia, rời nhà trốn đi liền ta cũng cấp gạt, được rồi. Đều đi qua, kia Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương, là ai trước truy ai à. Trương Phương Phương, ngay từ đầu nàng tình yêu thực hèn mọn. Ái thật sự mệt, cũng ái đến quá vô tư, chưa từng có nghĩ tới có hay không kết cục, tóm lại ông trời trong lòng đều có một cây tử tắc. Sẽ đi cân nhắc trả giá, sẽ có hồi báo, cuối cùng, cũng là Trương Phương Phương vãn hồi Lam Giặc Dương tánh mạng. Vì hắn liền cùng Thanh Thanh như vậy tốt hữu nghị, đều từ bỏ, cũng là ái tới rồi cực hạn, oa nga, nàng hảo dũng cảm, bất quá có xa tất có đến. Nàng vốn là cái bình dân đi, hiện tại đều là Lam gia thiếu phu nhân, thả Lam Giặc Dương đối nàng thực hảo, hoa nhi cũng sinh, địa vị đều không cần củng cố ân, sinh cái nam hoa, chẳng lẽ nữ nhi liền không thể củng cố địa vị sao? Cũng không nhất định, nhưng Lam gia nói, có chút đi, hảo đi, vậy các ngươi ra đâu? Nhà của chúng ta, hẳn là cũng sẽ có một ít. Thế hệ trước tư tưởng luôn muốn nối dõi tông đường, nhưng ta không loại này ý tưởng, so sánh với nam hài, ta càng thích nữ hài một ít, nhưng ta thích nam hài. Giống tiểu quai như vậy, không cảm thấy nữ hài càng ngoan ngoãn sao? Tiểu quai cũng ngoan ngoãn à, hơn nữa vẫn là thiên tài đâu. Cố Nam Tích, người nói lấy người cùng ta di truyền gen mà nói, chúng ta có thể sinh ra thiên tài bảo bảo sao? Có phải hay không thiên tài không quan hệ, sẽ không bổn là được, có Tiêu Dương đưa Thanh Thanh kia bổn thiên tài bút ký. Về sau cũng kém không đến chạy đi đâu, cũng là. Đúng rồi, nghe nói bọn họ Hoa Nhi trăng tròn rượu cùng nhau làm đâu. Vậy nhiều chuẩn bị một phần bao lì xì chính là ân. Nhà đầu bọn họ khẳng định cũng sẽ đi, đến lúc đó cùng nhau ân. Kia tiểu tử mới vừa cho ta phát tin nhắn, cái gì tin nhắn, đi thời gian. Cùng hội hợp địa chỉ, không khác. Không, sư phụ ta có phải hay không đối chúng ta có ý kiến a? Nói như thế nào, hắn lần này trở về, đối chúng ta quá lãnh đạm, lần trước còn sẽ khai nói giỡn gì đó, kia tiểu tử. Không thể nói tới, cảm giác không chỉ là đối chúng ta. Đối thượng quan Nguyệt Nhi thượng quan kỳ bọn họ cũng giống nhau. Nói như thế, trừ bỏ nhà hắn nha đầu ở ngoài. Hắn đối bất luận kẻ nào giống như đều không có đặc thù biểu tình, nha đầu nói hắn diện than. Người tin sao, ngoặc kép, hết chương.